Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 425, học hỏi từ streamer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim quang công đức do thiên đạo tính toán và ban phát. Có rất nhiều cách để có được kim quang công đức. Thuật toán rất phức tạp. Cách tích lũy công đức được biết đến rộng rãi nhất chính là tích đức hành thiện. Tuy nhiên, tài khoản Ninh Nhật Xuất Vân đã không còn đơn thuần có thể dùng bốn chữ tích đức hành thiện để hình dung nữa. Khi xem bói toán, cô trừng ác dương thiện. Khi livestream về địa phủ lại khiến rất nhiều người bỏ ác theo thiện. Về cơ bản, những người thường xuyên lên mạng đều đã từng nghe qua tên tài khoản này. Video được lan truyền rất rộng rãi. Theo nguồn tin nhỏ giọt, tỷ lệ tội phạm đã giảm không ít. Chính vì vậy, kim quang công đức trên người cô mới nhiều đến vậy. Nhiều đến mức khiến hai vị thần minh không dám nhìn thẳng. Thậm chí còn nghi ngờ nhân sinh, tại sao ở chốn phàm trần lại có thể nhìn thấy người tập trung nhiều công đức. Đến vậy, cô ấy đã tích lũy được nhiều công đức như vậy bằng cách nào? An Như Cố cảm thấy nói ra thì rất phức tạp. Hơn nữa cô cũng chỉ biết sơ sơ về cách tính toán của thiên đạo. Cộng thêm việc không muốn đôi co với hai tên tà thần này nên nói rất qua loa. Trương Thiên Sư bên cạnh cúi đầu, cố kìm nén nụ cười. À đúng đúng đúng, không sai, chính là bắt gian. Bắt gian có thể nhận được không ít công đức. Ẩn Nguyên Tinh Quân quay sang nhìn Động Minh Tinh Quân bên cạnh. Ánh mắt giao nhau, đều có chút khó hiểu. Bắt gian là cái gì? Ẩn Nguyên Tinh Quân nghĩ mãi không ra. Trong lòng rất để ý, nhưng trên mặt vẫn ho khan một tiếng, giả vờ như không quan tâm. Cái gọi là bắt gian này là yêu ma rất lợi hại sao? Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn đã mặc định. Bắt gian là tà ma cấp, bậc ma vương, nếu không thì thiên đạo sao lại giáng xuống nhiều công đức. Như vậy, bắt gian, theo nghĩa đen có lẽ là lệch khỏi quỹ đạo, có vẻ giống với tẩu hòa, nhập ma. An Như Cố, những người khác, Trương Thiên Sư thấy hai người bọn họ ngay cả bắt gian cũng không biết, liền hít hà một tiếng. Hai vị tinh quân, hai người nghĩ nhiều rồi. Cái bắt gian này không phải yêu ma, căn bản không phải thứ gì cả. Ẩn Nguyên Tinh Quân sắc mặt không đổi, thản nhiên hỏi, vậy là cái gì? Trương Thiên Sư vuốt ve bộ râu, trông vô cùng đáng tin cậy. Hiện đại là chế độ một vợ một chồng, lẽ ra phải sống hòa thuận, cũng chính là đi trên quỹ đạo. Đúng đắn, khi một bên lệch khỏi quỹ đạo, chạy đi thiết lập mối quan hệ thân mật với người khác, thì đó chính là bắt gian. Ánh mắt Ẩn Nguyên Tinh Quân lóe lên tia hiểu rõ, hóa ra là xử lý chuyện nam nữ. Sau khi hiểu ra, hắn phẩy tay áo, trên mặt hiện lên vẻ tức giận tột độ. Chuyện như vậy sao có thể có công đức? Lũ phàm nhân các ngươi lại dám đùa giỡn thần linh. Vừa dứt lời, ánh sáng xung quanh bắt đầu vặn vẹo, hình tượng tinh tú trên áo choàng dần bị hắc khí bao trùm. Tay áo bào rộng lớn ngưng tụ bạch quang, rõ ràng là sắp ra tay tấn công. Trương Thiên Sư không dám đỡ chiêu này, trong lòng thầm kêu khổ. Thấy hai người bọn họ có vẻ như không hiểu chuyện đời, liền đảo mắt, vội vàng chắp tay nói, Ẩn Nguyên Tinh Quân, đừng nóng vội, nghe ta nói đã. Bây giờ là thời bình, ít yêu ma tà đạo hoành hành, căn bản không có ma vương giáng thế, đâu ra nhiều cơ hội trừ ma như vậy. Ở nhân gian, trừng ác dương thiện chính là một công đức lớn. Một trong những việc quan trọng nhất của thời bình chính là quan hệ nam nữ. Ví dụ như trên mạng, chỉ cần là chủ đề liên quan đến nam nữ, thì chính là mật mã thu hút lượt xem. Bắt gian, nói nhỏ thì có thể giúp đỡ một người bị hại, nói lớn thì có thể tuyên truyền năng lượng tích cực, dẫn dắt mọi người nhìn nhận đúng đắn về hôn nhân. đây không phải là công đức thì là gì? Làm việc không thể chỉ nhìn cao mà không thèm làm thấp, phải biết chú trọng thực tế. Tôn tiên sinh và đám cấp dưới của cục quản lý đặc biệt đều có vẻ mặt mơ màng, không hiểu sao lại cảm thấy lời ông nói cũng có lý. Nhưng nghĩ kỹ lại, không đúng, bắt gian cho dù có nhiều công đức đến đâu thì cũng có hạn mà, tinh quân mà cũng tin thì thật là có ma. Mọi người trong lòng thắt lại, nhìn chằm chằm hai vị tinh quân trên đài. Đồng luật siết chặt pháp khí trong tay, chuẩn bị sẵn sàng, cho dù rõ ràng không đánh lại thần linh, nhưng cũng phải bảo vệ đồng đội. Tuy nhiên, dưới ánh mắt của mọi người, ẩn nguyên tinh quân lại không hề có ý định nổi giận, động tác trên tay hắn khựng lại. Tinh quang ngưng tụ trong tay áo màu đen dần biến mất, vẻ tức giận trên mặt cũng dần tan biến. Giọng nói không còn cứng nhắc như vừa rồi nữa. Ngươi nói thật sao? Bắt gian thật sự có thể có nhiều công đức như vậy? Mọi người, chết tiệt, tinh quân thật sự tin rồi. Trương Thiên Sư thoát xê, hát, ế, tê trong gang tấc. Trên mặt nở nụ cười nhiệt tình. Ta, sao có thể lừa các ngài? Nếu các ngài không tin ta, có thể hỏi cô ấy. Lúc livestream chẳng lẽ cô ấy không bắt Tiểu Tam sao? Ẩn nguyên tinh quân, động minh tinh quân và những người khác đồng loạt nhìn về phía An Như Cố. An Cố, cô chỉ có thể khẽ gật đầu, lấp liếm. Bình thường tôi làm việc, quả thực, thường xuyên xử lý vấn đề quan hệ nam nữ. Lời Trương Thiên Sư nói không phải là giả. Thời buổi này mọi người rất coi trọng nhân duyên, cho dù là xem bói online hay offline, vấn đề nhân duyên đều chiếm hơn một nửa. Đôi mắt cô đen trắng rõ ràng, tựa như nước hồ trong veo, vô cùng nghiêm túc, nhìn là biết không nói dối. Trong lòng ẩn nguyên tinh quân và động minh tinh quân dấy lên sóng gió. Nghe có vẻ như bắt gian còn lợi hại hơn cả bắt quỷ. Bọn họ chưa bao giờ đến nhân gian, việc lạc hậu so với nhân gian cũng là điều bình thường. Động minh tinh quân biến ra một bình ngọc trắng giống hệt bình của các tín đồ. Ánh mắt lướt qua An Như Cố. Họ đã bỏ ra rất nhiều công sức, còn tốn hao rất nhiều linh khí, chạy đến tìm tín đồ. Kết quả tín ngưỡng và công đức kiếm được còn không bằng người bình thường này đi bắt gian. Nhìn thế nào cũng thấy lỗ. Động minh tinh quân so với ẩn nguyên tinh quân thì hòa ái hơn rất nhiều. Trong lòng khó hiểu, bèn trực tiếp lên tiếng. Giọng nói thần thánh vang vọng bên tai mọi người. Rốt cuộc thế gian này là thế nào? Tại sao giải ách ban phúc lại không bằng xử lý quan hệ nam nữ? Trong ấn tượng của y, rõ ràng ban phúc mới là con đường chính đáng để tích lũy tín ngưỡng. Sao ban phúc lại không bằng bắt gian? Mọi người, người của cục quản lý đặc biệt á khẩu không nói nên lời. Không biết nên giải thích như thế nào, ánh mắt lảng đi chỗ khác, rơi vào thế khó xử. Hai vị tinh quân thấy mọi người cúi đầu im lặng, sắc mặt rõ ràng là khó coi hơn. Mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng lẽ những người này đang lừa bọn họ? Trong bầu không khí nguy hiểm, Trương Thiên Sư vuốt ve bộ râu bạc trắng của mình, đứng ra nói, thời xưa, thuốc giảm đau rất ít, cũng rất khó kiếm, nhưng hiện tại đã khác, loại thuốc giảm đau bán chạy nhất trên thị trường. Hiệu quả, trong vòng 15 phút, kéo dài đến 24 tiếng, muốn mua là có, muốn uống là uống, chuyện chỉ cần bỏ tiền ra là có thể làm được, cần gì phải dựa vào tín ngưỡng thần linh để có được. Nụ cười trên mặt động minh tinh quân dần biến mất. Ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút đê. A, o động. Nếu nhân gian có loại thuốc giảm đau này, vậy thì thuốc giảm đau bọn họ ban cho tín đồ quả thực là vô dụng. Hơn nữa, Trương Thiên Sư quay sang nhìn về hướng người dân trong thôn vừa chạy trốn. Nơi đó chẳng còn một bóng người. Người có cho rằng bọn họ thật sự tin tưởng Người không, không phải, bọn họ giống như là vì quà tặng miễn phí, chạy đến cho có không? Khí, thuốc giải ếch trong mắt bọn họ, chẳng khác gì trứng sữa miễn phí, chỉ là cách đóng gói và tặng quà có vẻ sang trọng hơn thôi. Hễ có chuyện gì xảy ra, bọn họ chạy còn nhanh hơn ai hết. Hai vị tinh quân, sau khi nghe Trương Thiên Sư nói vậy, ký ức từng bị lãng quên bỗng ùa về. Trong đầu, lúc bọn họ mới đến đây, người dân trong thôn căn bản không tin tưởng. Mãi, đến khi lấy thuốc ra, bọn họ mới kích động, sau đó ca hát nhảy múa, càng giống như là để đối phó với bọn họ. Mãi đến khâu tặng quà, cuối cùng, không khí mới trở nên sôi nổi. Nếu đổi thuốc thành trứng và sữa, liệu có khác biệt gì không? Trương Thiên Sư thấy hai vị tinh quân im lặng hồi lâu, liền mỉm cười nói, cho cùng, thời đại đang tiến bộ. Rất nhiều người tín ngưỡng thần minh là vì lợi ích thiết thực, thời xưa cho bát cơm ăn, người ta có thể lập bài vị trường sinh cho người, bây giờ người ta ăn sung mặc sướng, vật chất phong phú, thì chú trọng nhu cầu tinh thần, thứ các ngài cho có thể bị những thứ bình thường khác thay thế. Vậy người ta dựa vào đâu mà tin tưởng các ngài? Lời ông tuy thô nhưng ý tứ lại sâu xa, hiệu quả như sấm rền bên tai. Sắc mặt hai vị tinh quân dần trở nên u ám, như mây đen kéo đến. Rõ ràng là tâm trạng đang rất tệ, dù không muốn tin, nhưng lời ông nói quả thực có lý. Thời xưa, ngoại trừ quan lại quý tộc, hầu hết người dân đều gầy yếu xanh xao, phải chật vật kiếm sống qua ngày. Còn bây giờ, hầu hết mọi người đều có thể nhìn thấy nhau ăn sung mặc sướng, trật tự cũng tương đối ổn định. Khác xa so với thời xưa, có vẻ như kinh nghiệm trước đây không còn áp dụng được cho hiện tại nữa. Trương Thiên Sư tinh ý nhận ra bọn họ có chút đê a o động, liền thuận thế mà nói tiếp, cái mới thay thế cái cũ là điều tất yếu. Đã muốn có công đức, vậy thì cũng phải theo kịp thời đại. Nếu không biết phải làm sao, thì hãy học hỏi vị tiểu hữu này, bắt gian, bắt kẻ xấu, hòa giải mâu thuẫn xã hội mới là con đường đúng đắn để theo kịp thời đại. Người xem, kim quang công đức này thật là chói mắt, an như cố. Những người khác, lời xúi dục của Trương Thiên Sư cộng thêm tấm gương sáng chói an như cố, đừng nói là động minh tinh quân, ngay cả ẩn nguyên tinh quân vốn lạnh lùng cũng có chút đê a o động. Ánh mắt động minh tinh quân dừng trên người an như cố hồi lâu sau mới gật đầu, giọng điệu có chút khẳng định, lời ngươi nói cũng có lý, có lẽ ba người cùng đi ắt có người là thầy của ta, chúng ta thật sự nên học hỏi cô ấy. Trên mặt y nở nụ cười, nghiêng đầu hỏi, chuyện bắt gian này nên xử lý như thế nào, đến đâu để xử lý, không biết có thể chỉ dạy cho chúng ta được không? Tôn tiên sinh và người của cục quản lý đặc biệt hay cho một phen, thật sự bị Trương Thiên Sư dụ dỗ rồi sao? Tôn tiên sinh quay sang nhìn Trương Thiên Sư, ánh mắt kinh ngạc khó tả, như thể lần đầu tiên quen biết ông ta vậy. Ông tiếp xúc với đối phương không nhiều, ấn tượng của ông về ông ta luôn là một pháp sư điềm tĩnh, tự chủ, không ngờ rằng tài ăn nói của ông ta cũng lợi hại như pháp lực của ông ta vậy. Trương Thiên Sư thấy mình đã thuyết phục được hai người, trong lòng mừng như điên. Bình thường ông cãi nhau với đám anti-fan trên mạng, kỹ năng luyện được vậy mà lại có tác dụng với cả thần tiên. Tuy nhiên, trên mặt ông vẫn giả vờ bình tĩnh, trả lời câu hỏi của hai vị tinh quân, ta không hay đi bắt gian, ta không biết, hai người hỏi vị tiểu hữu này là được rồi. Động minh tinh quân gật đầu, phẩy tay áo, rất nhiều bình ngọc trắng giống hệt bình của dân làng từ trên trời rơi xuống trước mặt an như cố, lơ lửng giữa không trung. Phần thù lao này có lẽ là không đủ, nhưng hiện tại chỉ có bấy nhiêu thôi. Sao, này nhất định sẽ dâng đủ phần thù lao tương đương. Trương Thiên Sư đã nói rồi, thuốc giải ếch không đáng giá. Nếu đối phương đồng ý dạy bọn họ, nhất định thù lao sẽ không chỉ có bấy nhiêu. An Như Cố, cô nhìn những bình thuốc đang lơ lửng trước mặt, không ngờ rằng bản thân cũng có ngày được nhận thuốc giải ếch. Trong lúc nhất thời, đầu óc cô có chút rối loạn, không biết nên từ chối hay là nên nhận. Nghĩ kỹ lại, đương nhiên là không thể từ chối. Gần đây, thực lực của cô tuy đã tăng lên một bậc, nhưng chưa chắc đã có thể tiêu diệt thần linh. Hơn nữa, trước mặt lại còn hai người, một khi xảy ra xung đột, có thể sẽ gặp bất lợi. Hơn nữa, xung quanh còn có nhiều người dân tay trói gà không chặt như vậy. Cô suy nghĩ một lát, liền nhận lấy thuốc, quyết định, linh khí đối với việc tu luyện của tôi mà nói vẫn rất hữu dụng. Đa tạ, nhiệm vụ dạy hai vị tinh quân bắt gian. Cô nhận, hai vị tinh quân từ trên đài bay xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đất, đứng rất gần, An Như Cố, chuẩn bị thỉnh giáo. Trương Thiên Sư lại có chút tò mò, nhịn không được lên tiếng hỏi. Tinh quân, đại nhân, chẳng phải hai người đã biến thành tà thần rồi sao? Vừa dứt lời, sắc mặt hai vị tinh quân lập tức thay đổi. Nụ cười trên mặt Động Minh tinh quân biến mất. Chúng ta từ khi nào thì trở thành tà thần? Xung quanh ẩn nguyên tinh quân gần như có thể đóng băng. Tức giận phẩy tay áo. Ngươi đừng có mà vu oan. Chúng ta sao có thể có quan hệ với tà thần? Cẩn thận cái miệng của ngươi. Nếu không, đừng trách ta không nể mặt thủy tổ của ngươi, Trương Thiên Sư, những người khác. Trương Thiên Sư há hốc mồm, hình như nghĩ đến điều gì đó, lập tức đưa tay chỉ về phía bắc đầu thất tinh ở phương bắc. Tinh tượng của hai người rõ ràng là đã tối đi. Chẳng lẽ không phải là vì gặp biến cố, cho nên mới đến nhân gian gây họa, thu thập tín ngưỡng sao? Động Minh tinh quân nghe vậy liền đưa tay áo màu đen lên che mặt. Biểu cảm trên mặt khó mà đoán được. Chuyện này hơi khó giải thích. Chúng ta quả thực sắp vẫn lạc, nhưng không đến mức phải làm loại chuyện đó. Trương Thiên Sư trợn tròn mắt, khó mà lý giải được. Bỗng nhiên nghĩ thông suốt, nhân gian và thiên đình giống như sông ngòi phân định rạch ròi. Thông tin có được rất vụn vặt, hơn nữa cũng chưa chắc đã chính xác, rất có thể là ghi chép trong sách cổ không đầy đủ. Ôi chao, vậy thì thật là oan uổng cho hai vị tinh quân rồi. Trương Thiên Sư vô cùng lễ phép, vội vàng chắp tay hành lễ với hai người, lại vỗ vỗ miệng. Trước đây ta cứ tưởng hai vị đã trở nên cực đoan, cho nên mới ăn nói hàm hồ, mong hai vị tinh quân thứ lỗi. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, ông luôn luôn tôn kính thần tiên. Khi đi vân du tứ phương, gặp phải những ngôi miếu hoang tàn đổ nát, ông đều đi vào quét sạch mạng nhện, quét dọn mặt đất, sau đó thắp ba nén nhang thể hiện lòng thành kính. Lúc đó cứ tưởng hai người bọn họ muốn quấy rối nhân gian, trở thành kẻ thù. Về mặt chiến lược không được đánh giá thấp kẻ thù, về mặt ngôn ngữ phải khinh thị kẻ thù, đó chính là cách duy nhất để ổn định tinh thần quân đội. Động Minh tinh quân có tính tình tốt hơn liền mỉm cười gật đầu. Không biết thì không có tội, ẩn nguyên tinh quân thì lười quản ông, một cái liếc mắt cũng không thèm cho. Trương Thiên Sư quay sang nhìn người của cục quản lý đặc biệt, ánh mắt giao nhau với rất nhiều người, trong mắt đều là sự nghi ngờ sâu đậm. Bọn họ vẫn luôn cho rằng hai vị tinh tú này có quan hệ với U Đô. Kết quả hai người bọn họ có vẻ rất bình thường. Vậy thì U Đô? Trương Thiên Sư thu hồi suy nghĩ, trực tiếp hỏi, hai vị tinh quân, hai người có quen biết U Đô không? Hừ, ẩn nguyên tinh quân cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là quen biết. Lần này chúng ta giáng trần chính là vì bọn chúng mà. Mọi người. hai người bọn họ thật sự muốn liên minh với Udo. Trương Thiên Sư hít một hơi lạnh, vội vàng khuyên nhủ, tổ chức đó muốn quấy rối nhân gian, tội ác tày trời, Tinh Quân đã không có ý nghĩ cực đoan, chắc chắn là không muốn thấy nhân gian đại loạn, ngàn vạn lần đừng xa chân vào vũng bùn, hãy suy nghĩ kỹ càng. Ẩn Nguyên Tinh Quân lạnh lùng liếc ông một cái, ai nói là muốn liên thủ với bọn chúng, chúng ta đến đây là để tiêu diệt bọn chúng. Tôn Tiên Sinh ngây người ra, vẻ mặt mơ màng, hai vị tinh tú này không những không có ý đồ xấu, mà còn là đồng minh, vậy mà bọn họ lại oan uổng cho Udo, bởi vì nơi đó luôn luôn thâm sâu khó lường, cho nên bọn họ mới phải nghĩ đến hướng xấu nhất. Tôn Tiên Sinh vừa mới nói với đám người dân tin tưởng bán hàng đa cấp kia rằng trên trời sẽ không rơi xuống bánh trôi, chỉ có bẫy dập thôi. Kết quả, trên trời lại rơi xuống bánh trôi. Tôn Tiên Sinh vội vàng hỏi, xin hỏi Tinh Quân, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Động Minh Tinh Quân sắc mặt u ám, nói với vẻ bất mãn, cái tổ chức gọi là U, đô gì đó của các ngươi đã bày ra một trận pháp, muốn mượn năng lực của chúng ta để thắp đèn cho nó. Mọi người, thắp đèn gì? Đèn huỳnh quang, đèn starlight, đèn sợi đốt. Động Minh Tinh Quân thấy mọi người khó hiểu, liền ngẩng đầu lên, nhìn trời, sao lấp lánh, ở đây không có người ngoài. Các ngươi hẳn là biết đèn thất tinh là gì? Tương truyền, Khổng Minh ra Cát Lượng khi Bắc phạt, vì muốn kéo dài mạng sống, đã thắp đèn thất tinh. Trong vòng 7 ngày, nếu chủ đăng không tát, tuổi thọ có thể tăng thêm 12 năm. Sau đó, vì thuộc hạ vội vàng xông vào, dẫn đến đèn bị tát, ông thở dài, sống xê, hát, ế, tê có số, không thể cưỡng cầu. Ngàn năm qua, vô số người theo đuổi trường sinh bất lão muốn biết bí pháp của đèn thất tinh, cuối cùng đều thất bại. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Thừa tướng Lưu Cơ. Nghe nói, ông ta may mắn hơn Khổng Minh, đã thắp thành công, tăng thêm 12 năm tuổi thọ, giúp Hoàng đế thống nhất Giang Sơn. Tương truyền, đèn thất tinh phải được bày trí theo phương vị của Bắc Đẩu thất tinh, tiến hành cầu nguyện suốt 7 ngày 7 đêm. Nguyên lý là mượn tuổi thọ của trời, nói chi tiết hơn, chính là mượn tuổi thọ của Bắc Đẩu thất tinh. Tôn Tiên Sinh có chút nghi hoặc, tôi biết đèn thất tinh, chỉ nghe nói Lưu Thừa tướng từng thắp thành công, nhưng sử sách ghi chép chưa chắc đã là thật, chưa chắc đã thành công. Ông vẫn luôn xem đèn thất tinh là tiểu thuyết kể về chuyện lạ kỳ quái. Ông ta thành công, Động Minh Tinh Quân nói, không ai biết rõ hơn người trong cuộc. Tôn Tiên Sinh vỗ tay tán thưởng, chuyện nghịch thiên cải mệnh như vậy, vậy mà lại có người làm được, thật là lợi hại, đáng tiếc là vô duyên gặp mặt. Thế nhưng, sắc mặt Động Minh Tinh Quân lại trở nên khó coi, nếu không phải tính tình y tốt, thì thậm chí đã muốn lật mặt ngay tại chỗ, chẳng có gì lợi hại cả. Tôn Tiên Sinh liên tưởng đến lời Động Minh Tinh Quân vừa nói, buột miệng hỏi, sau khi điều tra, hình như thủ lĩnh của Udo là đồ đệ của Lưu Thừa Tướng. Chẳng lẽ hắn ta đã học được bí pháp, cũng muốn tăng thọ 12 năm? Chưa đợi Động Minh Tinh Quân trả lời, Ẩn Nguyên Tinh Quân bên cạnh đã xa sầm mặt mày, hắn ta không chỉ muốn 12 năm, hắn ta muốn thôn phệ Bắc Đẩu thất tinh, e là muốn thành tiên. Vừa dứt lời, tiếng hít thở khí lạnh vang lên khắp nơi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Thủ lĩnh không tu tiên nữa, trực tiếp bày trận thôn phệ tinh tú để thành tiên. Điều này đã vượt quá nhận thức của bọn họ về hệ thống sức mạnh. Giống như bọn họ còn đang dùng S, U, N, G ống để chiến đấu, thủ lĩnh lại trực tiếp lấy B, O, M nguyên tử ra, B, A, N lên trời. Tôn tiên sinh không thể tin được. Chuyện này, thật là hoang đường. Con người, sao có thể làm được chuyện như vậy? Ẩn Nguyên Tinh Quân sắc mặt lạnh lùng. Lòng tham của con người không? Đấy, Động Minh Tinh Quân lại có chút tiếc nuối. Người có tài năng xuất chúng như vậy, năng lực không thua kém bất kỳ nhân tài nào từ xưa đến nay, đáng tiếc lại không đi con đường chính đạo. Trương Thiên Sư chìm trong trạng thái chấn động, thậm chí có chút mờ mịt. Lúc trước, ông cứ tưởng hai vị tinh quân này muốn quấy rối nhân gian. Còn, buông lời nói xấu bọn họ, chính là vì đã chán sống. Cảm thấy con người không thể thắng nổi trời, người khác khi về già, tu vi đã đạt đến đỉnh cao. Hiểu rõ trong thời đại mạt pháp này muốn thành tiên là điều không thể. Lúc về già lại ham mê trò chơi cũng là vì cảm thấy nhân sinh đã đến hồi kết. Kết quả lại có một người không những kéo dài mạng sống đến tận bây giờ, mà còn muốn thành tiên. Có vẻ như tầm nhìn của ông vẫn còn hạn hẹp. Sinh mệnh không ngừng, tu luyện không nên dừng lại. Mọi người sau khi biết được bí mật này đều vô cùng kinh hãi. Ai mà biết được, đối phương lấy trời đất làm trận pháp, tháp thành công đèn, thất tinh, sẽ gây ra sóng gió gì? Nếu thành tiên, e là nhân gian sẽ đại loạn. Nếu không thành tiên, Bắc Đẩu thất tinh cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Cục quản lý đặc biệt và huyền môn đều khẩn trương hành động. Nhanh chóng liên lạc với những người có liên quan, nhanh chóng nghĩ cách đối phó. Bên ngoài gấp gáp như lửa đốt, nhưng bên An Như Cố lại có chút đặc biệt. Cô và Trương Thiên Sư đưa hai vị tinh quân đến nhà của cặp oan gia ngõ hẹp. Đầu tiên, cặp oan gia ngõ hẹp này cũng khá thú vị. Sau này còn có duyên vợ chồng. Việc trao đổi linh hồn lại trở thành cơ duyên để bọn họ đến với nhau. Tuy rằng hiện tại bọn họ đều rất chán ghét đối phương. Tiểu Cương Thi vừa nhìn thấy cô, hai mắt liền sáng rực. Lập tức ném đồ chơi điện tử trong tay xuống, ôm lấy chân cô. Chị cuối cùng đã làm xong việc rồi. Sao, có nhớ chị không? Tiểu Cương Thi vừa định lên tiếng, liền giơ ngón tay ra. Cũng không nhớ lắm, chỉ một chút thôi. Em lớn rồi, rất độc lập. Người phụ nữ bên cạnh là cô gái trong cặp oan gia ngõ hẹp kia. Đưa tay lên lau mặt, không biết nên nói gì cho phải. Cả ngày cô bé chỉ ngồi trên ghế sofa, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm ra cửa. Chính vừa nghe thấy tiếng mở cửa, liền lập tức nhảy xuống, chạy như bay ra cửa. Nếu như vậy mà gọi là không nhớ, vậy thì không nhớ vậy. Tiểu Cương Thi còn muốn nói gì nữa, thì phía sau đột nhiên xuất hiện thêm hai người đàn ông mặc áo choàng đen. Cô bé lập tức cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Có cảm giác như bị kẻ xấu trong phim hoạt hình nhìn chằm chằm vậy. Người đàn ông cao hơn sau khi nhìn thấy cô bé, gương mặt không chút biểu cảm gần như có thể đóng băng. Giơ tay áo lên, trong tay ngưng tụ tinh quang. Tiểu tà vật, lại dám hung hăng như vậy. Bắt đầu cửu tinh trời sinh đã khắc chế âm vật, Cương Thi cũng là một trong số đó. An Như Cố lập tức kéo Tiểu Cương Thi đang run rẩy như cầy sấy vào sau lưng. Tinh quân, nó không phải là tà vật. Động Minh tinh quân bên cạnh vội vàng đưa tay ngăn cản. Đừng nóng vội, con Cương Thi này hình như không phải Cương Thi bình thường. Ẩn Nguyên tinh quân nhìn kỹ, con Cương Thi này ánh mắt linh động, biết cử động, biết cười, biết nói chuyện, giống con người hơn. Hắn bèn thu tay về, có chút kinh ngạc, cô lại nuôi Cương Thi. Trên người An Như Cố toàn là kim quang công đức, rõ ràng là người của danh môn chính phái. Nuôi dưỡng Cương Thi về cơ bản chỉ có tà môn ngoại đạo mới làm. Trương Thiên Sư biết con Cương Thi này lúc trước chính là ông tự tay giao nó cho An Như Cố, thấy vậy liền lên tiếng hòa giải. Tinh quân, nó có thể khống chế bản thân, không phải Cương Thi bình thường. Hơn nữa, chẳng phải lúc trước ta đã nói rồi sao? Không thể dùng cách nhìn của người xưa để nhìn nhận xã hội hiện đại. Bây giờ chúng ta chú trọng điều gì? Bình đẳng, chỉ cần nó không hại người, thì cũng chẳng khác gì con người. Hai người phải theo kịp thời đại thì mới không bị xã hội đào thải. Ẩn Nguyên Tinh Quân, tư tưởng mới đột ngột ùa vào khiến hắn có chút không thoải mái. Nhưng nghĩ, kỹ lại, cũng có lý. Ẩn Nguyên Tinh Quân thu tay về, nói ngắn gọn, được. Động Minh Tinh Quân cười nói, sau này phiền ngươi nhắc nhở Ẩn Nguyên nhiều hơn, hắn ta luôn luôn không chịu nghĩ. Trương Thiên Sư bỗng nhiên cảm thấy vai mình nặng trĩu, trong lòng dậy sóng, không ngờ rằng có một ngày ông lại có thể chỉ dạy thần linh. Đúng là tổ tiên, phù hộ. An Như cố xoa xoa mái tóc mềm mượt của Tiểu Cương Thi. Ý tứ an ủi, Tiểu Cương Thi thấy mọi người đều bênh vực mình, bèn thu hồi vẻ sợ hãi. Nghe lời, An Như cố ngoan ngoãn lên ghế sofa chơi. Sau khi Tiểu Cương Thi rời đi, Ẩn Nguyên Tinh Quân lập tức hỏi, chẳng phải nói hôm nay sẽ dạy chúng ta bắt gian sao? Đợi đã, An Như cố mượn máy tính của cô gái kia, đặt lên bàn ở phòng khách, mở phần mềm livestream. Hai vị tinh quân ngồi bên cạnh cô, một trái một phải, như hai vị hộ pháp, khí thế thần bí mà uy nghiêm. Đây là lần đầu tiên cô livestream ở nơi khác, hơn nữa xung quanh còn có học trò. Ánh mắt An Như cố lướt qua hai vị tinh quân, bỗng nhiên trong đầu lóe sáng, cảm giác như mình đã nắm được chân tướng sự việc. Trước đó có người hỏi lý do tại sao tinh tú lại tối đi hai người bọn họ không nói, bây giờ nghĩ lại hẳn là đã xảy ra chuyện gì khác ngoài nhập ma, cho nên hai người bọn họ mới vội vàng như vậy chạy xuống hạ giới tìm một đám ông bà cụ để phát triển tín đồ, thu thập tín ngưỡng và công đức, chính là đang tự cứu mình. Hai người không nói hẳn là vì không muốn để lộ nhược điểm của mình. An cố nhìn hai người, đột nhiên lên tiếng hỏi, hai người không thuộc Bắc Đẩu Thất Tinh, tháp đèn thất tinh hẳn là không gây hại gì cho hai người. Vậy tại sao hai người lại vội vàng như vậy? Trương Thiên Sư ngồi đối diện, có chút tò mò. Tinh quân đại nhân, không, bằng nói ra đi, dù sao thì kẻ thù của chúng ta cũng giống nhau. Đến lúc đó tìm được tin tức, còn phải cùng nhau hành động. Trong lòng hai vị tinh quân đều có chút ngượng ngùng. Sau khi cân nhắc kỹ, Lưỡng mới chậm rãi lên tiếng. Kỳ thực, Bắc Đẩu Cửu Tinh là một thể thống nhất, không sai, vinh nhục cùng hưởng. Trương Thiên Sư bán tín bán nghi. Điều này vẫn không thể giải thích tại sao những tinh tú khác không sao, mà chỉ có hai người bọn họ gặp vấn đề. Bỗng nhiên, trong đầu ông lóe lên một suy đoán. Chẳng lẽ hai người tương đương với một bộ phận trong công ty? Công ty đột nhiên gặp trục trặc trong kinh doanh, sau đó hai người bị sa thải. Hai vị tinh quân rời mắt, im lặng không nói. Họ muốn phản bác, nhưng lại không muốn nói dối. Trương Thiên Sư thấy bọn họ như vậy, trong lòng hít một hơi lạnh. Hệ thống Bắc Đẩu Thất Tinh gặp vấn đề vì đèn thất tinh. Cấp trên tạm thời chưa sao, nhưng cấp dưới là tả phụ, hữu bật nhất định sẽ phải gánh vác. Pháp lực không đủ để duy trì hoạt động của hệ thống Bắc Đẩu thì phải làm sao? Trước tiên là cắt giảm nhân sự. Bọn họ giáng trần giải quyết vấn đề thì mới có thể giữ được công việc. Nếu không nhất định sẽ bị sa thải. Hóa ra thần tiên cũng là dân văn phòng. Hơn nữa, một bộ phận chỉ có 2 nhân viên, mà cấp trên lại có đến 7 ông sếp. Sếp còn nhiều hơn cả nhân viên. Cách chương.